Trấn Quan Âm, chương 191, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe qua đến thanh âm này trong nháy mắt, bên trong lều Na Diêm Mã sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Sau đó hướng phía lều vài cửa nhìn lại. Sau đó, một gã vóc người hơi lộ ra được có chút bóng người khô gầy xuất hiện ở cửa. Phần lưng của hắn có chút câu lũ. Thậm chí bên ngoài món đỏ áo bào thoạt nhìn trống rỗng. Này cũng ở biểu thị thân thể của hắn gầy yếu. Nhưng mà, khi thấy tiến đến người này trong nháy mắt, Diêm Mã trên mặt thần tình cũng là trở nên có chút khó xem. Sau đó hướng về phía cái này gầy yếu lão giả lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao, người Huyền Vũ Tông không tuân quy củ. Trong thanh âm này rõ ràng cho thấy đối với lão đầu nhi đột nhiên xông tới tràn đầy một loại phẫn nộ. Đối với lần này lão đầu nhi không thèm để ý chút nào nhìn về phía trước mặt Diêm Mã. Sau đó trên mặt lộ ra một không sao cả nụ cười. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nói người ngũ độc giáo bình thường cạnh tranh, Na Ngã Huyền Vũ Tông chắc chắn sẽ không hư quy củ. Thế nhưng phương thức của ngươi được kêu là bình thường cạnh tranh sao? Còn có, ta không phải tận lực nghe trộm các ngươi nói chuyện. Thanh âm của ngươi, rất lớn a, cho nên ở bên ngoài ta liền trong lúc vô ý nghe được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão đầu nhi nói, lại hướng phía đi về phía trước rồi mấy bước. Người ngũ độc giáo, tuy là thế lực trải rộng kiềm thiếu, xuyên thục, Nam Tỉnh ba thiếu. Thế nhưng ngươi cây cuối cùng là ở Nam Tỉnh. Không nên quá đem mình làm kiềm đắt tiết kiệm người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm nhàn nhạt từ lão đầu nhi trong miệng truyền tới. Cái này trong lời nói, dĩ nhiên cũng không có đem ngũ độc giáo coi ra gì. Không thể không nói, lời này nghe cũng là cực kỳ thoải mái. Cái này ngũ độc giáo trải rộng Miêu Cương một đời. Thế nhưng cuối cùng là thuộc về Nam Tỉnh bên kia thế lực. Có lẽ là ngại vì ngũ độc giáo chính là thực lực. Cho nên rất nhiều tông môn đều ngầm cho phép bọn họ ở các tỉnh trong thiết lập cứ điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cũng không đại biểu ngũ độc giáo có thể chuyển khách làm chủ. A hát, làm sao? Chẳng lẽ người Huyền Vũ Tông còn tưởng là mình là kiềm tiết kiệm đệ nhất tông môn? Lão đầu nhi, Huyền Vũ Tông đã là quá khứ. Người cũng đã biết, người như vậy coi rẻ ngũ độc giáo. Nhưng là rất có thể cho người Huyền Vũ Tông mang đến tai họa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng đối mặt Huyền Vũ Tông lời của lão giả này, Na Diêm Mã cũng không có chút nào lưu ý, nhưng mà đang ở hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, lão đầu nhi quay đầu nhìn về phía Diêm Mã. Trong nháy mắt đó, ta cảm thụ được Diêm Mã cả người thân thể khẽ run lên. Chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách nói những lời này. Cũng là ngươi cảm thấy ngươi có thể đại biểu ngũ độc giáo. Nếu như ngươi nói có thể, ta đây có thể đem ngươi những lời này cho là thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão đầu nhi đối với Diêm Mã lời nói cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Vẫn là lấy Na không gì sánh được bình thản giọng lên tiếng nói rằng. Sau khi nói xong, lão đầu nhi mắt nhìn Diêm Mã. Thời khắc này ta cảm giác được Diêm Mã người này trong ánh mắt hiện lên một kiêng kỵ. Không nói lời nào, vậy chứng minh ngươi không đại biểu được Lạc. Ngươi không đi, chẳng lẽ còn muốn ta đưa ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão đầu chứng kiến Diêm Mã cũng không có lên tiếng trả lời hắn. Cả người cũng là lạnh lùng lên tiếng. Nghe được lão đầu nhi nói, Diêm Mã trên mặt của Ngạch cũng là trở nên một hồi tái nhợt. Rất hiển nhiên, hắn là bị lão đầu nhi vẫn đè nặng. Bất quá Diêm Mã giàu gì cũng là mà sư cảnh. Dĩ nhiên đối với lão đầu nhi này như vậy kiêng kỵ. Như vậy lão đầu nhi này là cái gì thực lực? Thiên sư cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ta cả người trong lòng cả kinh. Lão đầu nhi này có điểm quen mặt a, ngày hôm nay ta ở trên đài cao. Dường như cũng có thân ảnh của hắn, chỉ bất quá hắn ngồi ở bên trên nhất. Cho nên cũng không có như vậy để người chú ý mà thôi. Hành, tự giải quyết cho tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm lạnh như băng từ Diêm Mã trong miệng truyền tới. Cũng không biết người này những lời này là hướng về phía ta nói. Hay là đối lão đầu nhi nói. Bất quá ở ta phản ứng lại thời điểm, người này thân ảnh đã xoay người ly khai. Lúc này ta nhìn trước mặt lão già, rồi mới hướng hắn vi vi khom người. Sau đó nhẹ giọng nói. Đa tạ tiền bối giải vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được lời của ta, lão đầu nhi lắc đầu. Sau đó nói cho ta biết. Nói coi như là hắn không đến. Cái này Diêm Mã kỳ thực cũng không dám làm cái gì. Dù sao đây là kiềm tiết kiệm địa bàn nhi. Hơn nữa lần này là các đại tông môn cùng nhau triệu tập tán tu. Nếu như dưới tình huống này đã xảy ra chuyện gì sao? Như vậy về sau các đại tông môn nếu muốn lần nữa triệu tập tán tu giúp làm chút gì? Chính là tương đương khó khăn rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy là lời nói như vậy. Thế nhưng nếu không phải là cái này lão tiền bối xuất hiện. Ta còn thực sự không biết nên làm thế nào ra lựa chọn. Dù sao vừa mới Diêm Mã cái tên kia đã đem lời nói rất chết. Bất quá cuối cùng ta cũng còn là biết cự tuyệt Diêm Mã người kia. Bởi vì ta cũng không phải là rất thích bị người uy hiếp cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu đều tới, như vậy chúng ta trở lại chuyện chính a. Vừa lúc đó, lão tiền bối cũng là chỉ cần lên tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn hướng phía ta xem qua tới. Lúc này ta xem hướng trước mặt lão tiền bối. Hắn chính là chỉ cần lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta họ Thạch, người có thể gọi Thạch lão. Vừa mới người cũng nghe đến rồi. Ta là Huyền Vũ Tông. Mà tìm đến mục đích của ngươi, chính là viết cũng muốn hỏi hỏi ngươi, có hứng thú hay không gia nhập vào Huyền Vũ Tông. Trước mặt Thạch lão mắt nhìn ta, biểu tình trên mặt không nhìn ra có thay đổi gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi ta nghe được lời của hắn, trong lòng ta cũng là đông lại một cái. Bởi vì, này Huyền Vũ Tông rất có thể đã là sau cùng một cái tông môn. Hơn nữa để cho ta có chút kinh ngạc là, trước tới tìm ta, đều là mà sư cảnh cường giả. Thậm chí trong đó có hai cái tông môn cũng chỉ là xếp hàng hai cái huyền sư cảnh nhân tới cho ta biết. Biết được ta không có hứng thú gia nhập vào bọn họ sau đó. Liền trực tiếp ly khai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Thạch lão đến lần đầu tiên để cho ta cảm thấy mình bị người sở coi trọng. Thiên sư cảnh cường giả. Dĩ nhiên sẽ tìm đến ta một cái thông mạch cảnh đống cặn bà. Hỏi ta có hứng thú hay không gia nhập vào Huyền Vũ Tông. Thạch lão, ngài tự mình đến đây. Nói thật ra, tiểu tử thụ sủng nhược kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mỉm cười. Đầu tiên là đem ta ý nghĩ trong lòng nói ra. Trước mặt Thạch lão cũng là nhẹ nhàng cười. Sau đó nhìn ta lên tiếng. Nói thật, ta là người thứ nhất tới. Nhưng là lại là người cuối cùng tiến vào. Chính là muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử này làm người thế nào. Nhìn trước mắt lời nói. Nhân phẩm nhưng thật ra không có vấn đề gì. Ngã Huyền Vũ Tông tuy là đích thật là xa sút. Thế nhưng cũng không phải nói có chút thiên phú người thì đi đoạt. Ngã Huyền Vũ Tông luôn luôn yêu cầu đều là. Thà thiếu không ẩu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến nhập Ngã Huyền Vũ Tông đệ tử. Không nhất định thiên phú tuyệt đỉnh. Thế nhưng nhất định phải có chính xác tam quan. Nhân phẩm cũng muốn không thành vấn đề mới được. Thanh âm nhàn nhạt từ Thạch lão trong miệng truyền tới. Nghe nói như vậy trong lòng ta ngây ra một lúc. Đá này lão nói cũng là đi thẳng vào vấn đề. Không có nửa điểm nhi hư thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch lão đang làm quyết định trước. Tiểu tử trong lòng có chút nghi hoặc. Không biết Thạch lão có thể hay không hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Lúc này, ta nhìn Thạch lão. Đá này lão cố gắng hiền hòa. Mà ta cũng muốn xem hắn có thể hay không cho ta nói chút về sự kiện lần này. Trong lòng ta nghi hoặc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch lão lúc này cũng là cất bước đi về phía bên cạnh. Tìm một chỗ ngồi xuống tới. Để cho ta có chuyện gì liền hỏi. Ngược lại hắn buổi tối không có chuyện gì. Coi như là theo ta trò chuyện một hồi. Nghe vậy trong lòng ta vui vẻ. Sau đó nhìn trước mặt Thạch lão. Lên tiếng hỏi. Thạch lão, thứ cho tiểu tử ngu muội. Coi như là lần này quyết ra tiền thập ngũ nhân có chút thiên phú. Nhưng các đại tông môn nhiệt tình vẫn là vượt quá tưởng tượng của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.